Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 48 chịu thua. Hắn còn cũng không tin. Chẳng lẽ nói dưới bầu trời này chỉ có kia tiểu nữ sinh một cái có bản lĩnh người sao? Lòng mang như vậy ý niệm. Không tin tà Trịnh Quang Huy tìm tới Liễu Chí Cường thương lượng đối sách, tuy rằng đã biết kia nữ sinh là chính mình không thể trêu vào người, nhưng hắn vẫn là không nghĩ dễ dàng như vậy liền nhận thua, nghe tới cố chủ nói chính mình đâm quỷ. Lúc sau, nguyên bản còn hết sức chuyên chú Liễu Chí Cường tức khắc sắc mặt một suy sụp, nói thật. Từ ngày hôm qua qua đi, tam quan bị Trấn Hy toái lúc sau. Hắn chỉ nghĩ ly mấy thứ này có xa lắm không trốn rất xa, chính mình ý đồ dùng võ lực khiến cho kia. Nữ sinh khuất phục nổi bật còn không có quá đâu, chỗ nào dám lại chọc nàng mắt, chính là cố chủ có chỉ thị. Hắn cái này lấy tiền làm việc nhi chỉ có thể gật đầu, ta ngẫm lại biện pháp, trước kia dù sao cũng là ở trên đường hỗn quá, hơn nữa có điểm ra học sâu xa. Liễu Chí Cường căng ra đầu tiếp nhận cố chủ cấp tiền thù lao, cùng ngày. Hắn liền lái xe từ quê nhà kéo cái bà cốt lại đây, kia bà cốt là làng trên xóm dưới nổi danh hành. Tẩu ở âm dương hai giới nhân vật, thật nhiều tiểu hài tử rớt hồn, hoặc là trong nhà có người bị không biết tên đồ vật quấn lên. Tìm nàng chuẩn không sai, trước kia Liễu Chí Cường là không tin. Hiện tại hắn lại nhìn về phía đối phương ánh mắt. Đã là đã xảy ra biến hóa, a bà, ngài bên này thỉnh, vừa tới đến hàng hiên, còn chưa đi vào, cái kia ước chừng hơn 70 tuổi, đầy mặt nếp uốn phụ nhân như là nhìn thấy gì dường như. Lập tức liền mở to hai mắt nhìn, bởi vì tạm thời dùng nước mắt châu khai thiên nhãn duyên cớ. Nàng lập tức liền thấy được trước mặt trong căn nhà này rậm rạp che kín âm khí, ngoan ngoãn. Này hay là lệ quỷ ở chỗ này làm sao đi, đem chuẩn bị tốt hương nến tiền giấy đột nhiên vừa thu lại. Bà cốt liền môn cũng không dám tiến, tình huống này quá nghiêm trọng, ta bản lĩnh thấp kém xem không được, các ngươi khác thỉnh cao minh đi. Nàng nhiều nhất có thể giúp đỡ tìm xem tiểu hài tử mất đi hồn phách. Nếu không chính là xua đuổi một chút đối dương gian nhớ mãi không quên. Một mình bồi hồi không muốn rời đi tân quỷ, chỗ nào gặp qua này trận trượng a. Như vậy dày đặc oán khí, tất nhiên là sinh thời đã chịu cực đại tra tấn. Trong lòng lệ khí càng nặng, này quỷ bản lĩnh liền càng cao, có tiền lấy cố nhiên hảo. Nhưng bà cốt cảm thấy chính mình khả năng khiêng không được đối phương công kích. Lại thảm một chút, sợ là liền mệnh đều đến đáp thượng, không đáng giá, không đáng giá, này bao lì xì trả lại ngươi. Không chút nghĩ ngợi liền đem đã thu được thù lao toàn bộ còn trở về. Bà cốt mã bất đình để liền hướng dưới lầu chạy, kêu hoảng hốt thất thố bộ dáng rất giống có quỷ ở sau lưng truy, Liễu gia hậu sinh. Ta khuyên ngươi cũng chạy nhanh đổi cái công tác đi, liền tính ngươi thân thể cường kiện. Nhưng tại đây loại hoàn cảnh sợ là cũng căng bất quá 15 thiên. 15 thiên chính là nửa tháng. Cái kia tiểu nữ xinh véo cũng thật chuẩn. Tươi cười cương ở trên mặt. Hảo sau một lúc lâu. Trịnh Quang Huy sâu kín thở dài. Ta cũng không tin. Chí Cường, bà cốt không được. Ngươi liền đi tìm chuyên nghiệp. Toàn bộ A tỉnh số lại đây. Vẫn là có các vị đại sư. Trước kia Trịnh Quang Huy là không tin cái này. Cho nên cùng những người đó không có liên hệ, hiện tại hắn mở miệng, tin tưởng vẫn là có không ít người hỗ trợ giật dây bắc cầu, đúng vậy, chậm rãi phun ra một hơi. Liễu Chí Cường cường chống tinh thần gật gật đầu, số tiền lớn dưới tất có dũng phu. Cái này đi rồi còn có cái tiếp theo, luôn có một cái dám lấy này tiền, lại chịu đựng hai buổi tối tra tấn lúc sau. Gần như hỏng mất Trịnh Quang Huy rốt cuộc chờ tới rồi phú hào trong vòng một cái tương đối nổi danh. Đại sư, nhìn một thân miên sam áo quần ngắn, cầm nơi đó lưu trữ nửa trường chòm râu, đặc biệt phù hợp cao nhân hình tượng lão giả. Trịnh Quang Huy vui mừng quá đỗi, nhìn từ ngoài, vị này tuyệt đối đáng tin cậy. Có Huyền Ngư Châu Ngọc ở trước, cho rằng khắp thiên hạ đại sư ít nhất đều là nàng cái kia trình độ. Trịnh Quang Huy một lòng tức khắc rơi xuống trong bụng, liền tính hắn là cái người ngoài nghề cũng nên biết, có chút ngành sản xuất chính là càng già càng nổi tiếng. Càng lão kinh nghiệm liền càng phong phú, ở an tâm cùng thấp thỏm đan chéo dưới. Hắn cứ như vậy an tĩnh chờ tới rồi mặt trời xuống núi, phía trước Trịnh Quang Huy không phải không? Nghĩ tới đổi cái ẩn nấp một chút chỗ ở, nhưng là thấy Chu Di thực mau liền đuổi theo qua đi. Hắn mới biết được quỷ hồn thế nhưng còn có loại này bản lĩnh, trốn là trốn không được. Cũng chỉ có thể lựa chọn chủ động đón nhận đi. Điểm này quyết đoán Trịnh Quang Huy vẫn phải có, buổi tối 11 giờ chung. Cùng mấy ngày hôm trước giống nhau. Thời gian vừa đến, chỉnh đống trong phòng đèn tức khắc bắt đầu, bùm bùm, láo liên không ngừng, đã không còn suy nghĩ có. Phải hay không công tắc nguồn điện xảy ra vấn đề. Trịnh Quang Huy cùng Liễu Chí Cường theo bản năng ngừng thở. Chờ mời đến đại sư đại hiện thần uy kia lưu trữ dâu dê đại sư đảo cũng không làm hai người thất vọng. Ở Chu Di xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền đem sớm đã chuẩn bị tốt chó đen huyết lấy ra tới tinh chuẩn bát tới rồi nàng trên. Mặt nhưng mà, tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc bị Trịnh Hướng Nguyên ấn đánh mấy ngày. Sớm đã hoàn toàn kích phát rồi hung tính Chu Di hiện tại thấy chính mình lại bị thương. Cảm giác được trên mặt truyền đến từng trận đau đớn, trên người nàng xương đen không cấm lại ngưng thật vài phần, chết. Giết chết ngươi, nhìn không những không có bị tiêu diệt, ngược lại càng thêm cường đại lệ quỷ. Đại sư có trong nháy mắt hoảng loạn, một kích không thành còn có hậu chiêu, bay nhanh móc ra sau lưng. Cõng kiếm gỗ đào, đại sư khơi mào nhất kiếm, cho đến Chu Di ngực, đã có phía trước lần đó giáo huấn. Lúc này Chu Di bay nhanh né tránh qua đi thực mau. Một người một quỷ cứ như vậy chiến đấu lên, ngay từ đầu thời điểm, kia đại sư còn ổn cư thượng phong, nhưng theo thời gian trôi qua, tình thế dần dần đã xảy ra biến hóa, một cái tích mệnh nhân loại đối thượng dũng mãnh không sợ chết. Càng đánh càng hung lệ quỷ, tưởng cũng biết sẽ phát sinh cái gì, trong lòng nhút nhát đạt tới đỉnh núi. Phảng phất là đã nhận ra trước mặt người này sợ hãi. Chu Di tiếng rít, tay phải hung hăng đào hướng đối phương trái tim, Trịnh Quang Huy, Liễu Chí Cường. Ngoặc kép chấm than, xong đời, muốn tài, liền ở ba người gần như tuyệt vọng thời điểm, Trịnh Hướng Nguyên kịp thời xuất hiện, giơ tờ giấy cứu vị kia đại sư, hai bên lại giằng co trong chốc lát sau. Thấy thật sự là không chiếm được tiện nghi. Nhắm chuẩn cơ hội cho Trịnh Quang Huy một móng vuốt lúc sau. Chu Di thực mau liền biến mất bởi vì tờ giấy chỉ đủ bảo hộ một người. Liên tiếp mấy vãn lăn lộn làm Trịnh Hướng Nguyên tinh thần hoảng hốt. Thiếu chút nữa còn tuổi nhỏ liền ngay tại chỗ chết đột ngột. Cho nên ở cứu người sau, hắn thực mau lại đã ngủ, các ngươi sau lưng rõ ràng có cao nhân. Vì cái gì còn muốn trêu đùa ta? Thẹn quá thành giận dưới. Trình độ chỉ so Chu Di lược cao một thành đại sư tự giác mặt mũi thượng không nhịn được. Thực mau cứu thu thập đồ vật rời đi, nhìn đối phương bóng dáng. Trịnh Quang Huy suy sụp ngã ngồi ở trên sofa, lại tìm xem đi. Hảo sau một lúc lâu, hắn lẩm bẩm tự nói, lại lần nữa nhị, không có luôn mãi lại bốn, ở nhiều mặt hỏi thăm dưới. Liễu Chí Cường rốt cuộc tìm được rồi chân chính đáng tin cậy đại sư, giới thiệu lão bản nói. Nếu không phải lúc trước Trịnh Quang Huy ngẫu nhiên kéo qua hắn một phen. Hắn căn bản không nghĩ làm hai người đi quấy rầy đại sư thanh tịnh, lúc này tìm được vị kia có bản. Lĩnh là có bản lĩnh, chính là bọn họ tới quá muộn, nhìn nằm ở trên giường. Hơi thở mong manh trung niên nam nhân. Trịnh Quang Huy không khỏi trước mắt tối sầm, nguyên lai. Vị này mấy ngày hôm trước mới vừa giúp đỡ một vị bằng hữu hóa một kiếp. Hiện tại bị phản phệ, sợ là vô lực cùng kia lệ quỷ một trận chiến, ngài đồ đệ đâu. Bọn họ cũng không được sao. Bay nhanh nhìn thoáng qua cửa đứng người. Trịnh Quang Huy ngữ khí có chút nôn nóng, bọn họ còn nhỏ. Không thể giúp ngươi gấp cái gì, chỉ vào chính mình năm gần 30 y bát truyền nhân. Trung niên nam nhân nghĩ nghĩ. Sau đó nói, ta cùng ta đồ đệ tuy rằng không có cách nào ra tay. Nhưng ta nhưng đẩy tiến ngươi một người, nếu là vị kia nói. Đừng nói là nho nhỏ lệ quỷ, ngay cả ngàn năm đạo hạnh yêu vật sợ là đều không nói chơi ai. Người cùng người chênh lệch chính là lớn như vậy, che giấu chính mình trong mắt ảm đạm. Đón Trịnh Quang Huy khát cầu ánh mắt, nam nhân chậm rãi niệm ra một cái tên, Tiết Định Sơn, ngươi đi tìm hắn, chỉ cần hắn ra tay, Định có thể bảo ngươi an toàn. Cầm đối phương tên cùng đại khái địa chỉ, Trịnh Quang Huy thực mau liền cùng Liễu Chí Cường một đạo bước lên tìm người chi lữ, tìm suốt một ngày, rốt cuộc ở một sơn thôn nhỏ nghe được tin tức, lại từ một cái lưu họ phụ nhân giới thiệu. Hắn đi tới đối phương cháu gái khách sạn dừng chân, tuy rằng Tiết lão không ở, nhưng nàng ngoại tôn nữ chính là hoàn hoàn toàn toàn kế thừa hắn một thân bản lĩnh, nhắc tới cái này, lưu họ phụ nhân trên mặt lộ ra có chung vinh dự biểu tình, bởi vì đi vội vàng. Trịnh Quang Huy cũng không có nghe rõ phụ nhân trong miệng tên. Tới rồi khách sạn, biết được người nọ vừa mới đi ra ngoài. Hắn mang theo Liễu Chí Cường chính là một trận nôn nóng chờ đợi, bởi vì sợ bị cự tuyệt. Trịnh Quang Huy đầu tiên là sửa sang lại một chút dung nhan. Tiếp theo lại cùng chính mình tài xế thương lượng, ngạnh sinh sinh đem tiền thù lao đề cao gấp đôi, liền ở hai người đứng ngồi không yên thời điểm. Cái kia ở đại đường giám đốc trong miệng đi ra ngoài ăn cơm người rốt cuộc đã trở lại, hai vị hào. Ở hai cái đại nam nhân khiếp sợ đến tột đỉnh trong ánh mắt. Huyền Ngư nhấp một ngụm mới vừa ở cửa mua được trà sữa. Này nửa tháng quá còn tính thư thái sao? Từ kia thông điện thoại đến bây giờ. Suốt 14 thiên qua rạng sáng. Đó chính là thứ 15 thiên. Ngươi là, Trịnh Quang Huy run run rẩy rẩy. Đúng vậy, ta chính là các ngươi muốn tìm. Tiết lão ngoại tôn nữ, nhìn tiêu thụy không thôi hai người. Huyền Ngư chớp chớp mắt, dễ dàng bắt giữ đến nàng trong mắt hài hước. Trịnh Quang Huy phảng phất bị sét đánh trúng giống nhau, hợp lại đâu lớn như vậy một vòng tròn. Chính mình cuối cùng vẫn là dừng ở trên tay nàng, cho nên chính mình phía trước như vậy lăn lộn, đến tột cùng có cái gì ý nghĩa sao? Nhìn tiểu nữ xinh hơi hơi gợi lên khóe môi. Giờ khắc này, vô luận là Trịnh Quang Huy cũng hào, vẫn là Liễu Chí Cường cũng hào. Bọn họ đột nhiên cảm nhận được bị đại ma vương chi phối sợ hãi, tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Trịnh Quang Huy nước mắt đều xuống dưới. Ta sai rồi, ta lúc trước không nên không phân xanh đỏ đen trắng oan uổng ngươi. Đắc tội người khác đòi tiền. Đắc tội nàng là thật sự muốn mệnh a, Trịnh Quang Huy không chút nghi ngờ. Nếu là hôm nay còn không thể làm trước mặt tiểu nữ sinh vừa lòng nói. Nàng thật sự sẽ trơ mắt nhìn chính mình bị kia lệ quỷ cấp xử lý, che lại trên cổ lạc ngân. Phía trước làm nhà giàu số một bành trướng không được nam nhân rốt cuộc tìm về phát tích phía trước. Khiêm tốn, về sau vô luận là ai? Chính mình đối người nhưng đến khách khí điểm, không chuẩn thỏ ti hoa không phải thỏ ti hoa. Mà là bá vương long đâu? Thực xin lỗi, nghĩ đến đây. Trịnh Quang Huy nghiêm túc hướng tới trước mặt tiểu nữ sinh cúc một cung, được đến chính mình muốn. Trả lời, ở hai người mắt trông mong trong tầm mắt, Huyền Ngư chậm rãi gật gật đầu. Dẫn đường đi, nàng. Nàng đồng ý, vui mừng quá đỗi. Trịnh Quang Huy vội vàng đi ở phía trước giúp nàng dẫn đường, hoa không đến một phút liền đem chu gì. Thu thập dễ bảo, tiếp theo Huyền Ngư tựa như nàng phía trước theo như lời như vậy. Đem trong tay này chỉ quỷ ném tới rồi nào đó phóng viên trong nhà, đây là cái thứ nhất. Tiếp theo cái muốn tuyển ai đâu? Nghĩ đến Trịnh Hướng Nguyên không đi học, làm hắn duy nhất bạn tốt chính mình cũng đã chịu này nhóm người cuồng oanh lạm tạc. Huyền Ngư không cấm cong cong mặt mày. Hết chương.